Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, máy bay trực thăng điều động. Treo Phàn Hồng điện thoại phía sau, Cát Đông Húc nhớ tới cha mẹ còn tại biệt thự bên kia. Mình bây giờ khẳng định đuổi không trở về, liền cho cha gọi điện thoại, nói cho hắn biết tự có chút việc gấp phải xử lý. Hôm nay không nhất định có thể chạy về biệt thự, để hắn trước tiên nhiều bồi bồi mẫu thân, nhiều khai đạo nàng, mẹ ngươi tâm tình tốt hơn nhiều. Yên tâm đi, ngươi trước bận bịu chuyện của ngươi, không cần mong nhớ bên này. Cha ngươi tuy rằng ít đọc sách, nhưng đối với mẹ ngươi vẫn rất hiểu. Cát Thắng Minh nói rằng, vậy thì tốt. Cát Đông Húc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Lại để phụ thân đem điện thoại di động cho mẫu thân. Cùng với nàng cũng nói vài câu. Lúc này mới cúp điện thoại. Cát Đông Húc cúp điện thoại phía sau. Một lần nữa ngồi trở lại bàn hội nghị. Cùng Cổ Khải bí thư đám người tiếp tục chờ ban kỷ luật người lại đây. Ban kỷ luật người rất nhanh lại tới. Nhìn thấy ban kỷ luật người lại đây. Thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng sắc mặt đều có chút tái nhợt. Bất quá đều ở đây tận lực mạnh mẽ chấn định. Ban kỷ luật người đến sau. Tưởng chủ nhiệm còn có Cổ Khải thư ký đều tự động lảng tránh. Bất quá Cát Đông Húc cùng Cổ Khải cũng không có. Tiếp tục lưu lại trong phòng họp. Ban kỷ luật người gặp Cổ Khải. Lại rất là kinh ngạc nhìn ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích Cát Đông Húc. Bất quá gặp Cổ Khải không lên tiếng. Ban kỷ luật người cũng là không nói gì. Cát tiên sinh, ngài xem chuyện này ngài tới nói, hay là ta tới nói? Cổ Khải cung kính mà hỏi. Gặp Cổ Khải bí thư xưng hô một cái thanh niên vi tiên sinh. Hơn nữa thái độ cung kính, như là hạ cấp xin chỉ thị thượng cấp giống như. Ban kỷ luật người lại càng phát kinh ngạc. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều không tự chủ được mang theo một tia kính nể. Ta tới nói đi, Cát Đông Húc trả lời một câu. Sau đó hướng về ban kỷ luật người đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Ban kỷ luật người sau khi nghe âm thầm có chút dở khóc dở cười. Chuyện như vậy, không có chứng cớ chân thật. Bọn họ coi như hỏi cũng hỏi không ra đồ vật đến. Bởi vì Trần khoa trưởng cùng Thái cục trưởng chắc chắn sẽ không chủ động thẳng thắn a. Bất quá nếu Cổ Khải bí thư tự mình gọi điện thoại đem bọn họ kêu đến. Đối với người tuổi trẻ này lại tôn kính như vậy, ban kỷ luật người cũng chỉ có thể đem ý nghĩ giấu ở trong lòng. Vẫn là theo quy củ nghiêm mặt, rất là nghiêm túc trước tiên thẩm vấn Thái cục trưởng, sau đó lại thẩm vấn Trần khoa trưởng. Thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng tự nhiên cái gì cũng không thừa nhận. Nhiều lắm cũng là thừa nhận thái độ làm việc không đúng. Ban kỷ luật người gặp hỏi không ra vấn đề đến. Không thể làm gì khác hơn là để mắt nhìn Cổ Khải bí thư. Ngay vào lúc này, phòng họp vang lên tiếng gõ cửa. Gõ cửa đi vào là Cổ Khải thư ký thư ký. Hắn đi tới Cổ Khải bí thư phía sau. Thấp giọng nói. Bí thư, Vũ Cảnh trung đội đột nhiên phong tỏa cục giáo dục nhà lớn hậu viện sân bóng rổ. Ta hỏi Dương đội trưởng, hắn nói là tỉnh quân khu ra lệnh, nói trễ chút sẽ có máy bay trực thăng vũ trang tới đón một vị họ Cát chủ nhiệm. Nói thư ký lén lút, hướng Cát Đông Húc liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kính nể. Cổ Khải bí thư nghe nói như thế trái tim đều run một cái. Vội vàng đứng lên cách cửa sổ hướng xuống dưới mặt nhìn tới. Quả nhiên thấy được từng cái Vũ Cảnh thẳng tắp địa đứng ở sân bóng rổ bốn phía. Phòng họp cũng không lớn, hơn nữa cũng yên tĩnh. Thư ký tiếng nói tuy rằng tiểu, người trong phòng họp vẫn là đều nghe được. Cũng đều đi theo đến hướng ra ngoài mặt nhìn lại. Này vừa nhìn, nhớ tới trong phòng họp cũng chỉ có một người là họ Cát. Toàn bộ cũng không nhịn được cả người run run một hồi. Đặc biệt là vừa nãy gặp ban kỷ luật người hỏi không ra vấn đề. chính tâm bên trong có chút nhỏ đắc ý, thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng sợ đến thiếu chút nữa thì muốn tè ra quần. DXXCMA, lão tử đến cùng đắc tội là nhân vật nào a? Lại là vũ cảnh điều động, lại là máy bay trực thăng vũ trang. Mà lúc này, ban kỷ luật người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Cổ Khải bí thư đối với người trẻ tuổi kia tôn kính như vậy. Điều động vũ cảnh phong tỏa, máy bay trực thăng vũ trang bay thẳng đến huyện giáo dục cục nhà lớn tới đón người. Đây nên nhiều lắm thiếu châu bò đại nhân vật a. Cát chủ nhiệm, người xem. Cổ Khải ánh mắt rất nhanh sẽ từ ngoài cửa sổ thu lại rồi. Cẩn thận từng ly từng tí một địa xin chỉ thị. Lúc này hắn không nữa xưng hô Cát Đông Húc vi tiên sinh, mà là chủ nhiệm, thái cục trưởng, Trần khoa trưởng. Nếu như vừa nãy các ngươi chịu thẳng thắn bàn giao, hay là ta còn có thể để trong huyện cho các ngươi từ nhẹ xử lý. Đáng tiếc a, các ngươi không quý trọng cơ hội này. Nếu không quý trọng, cái kia cũng sẽ không thể trách ta. Cát Đông Húc không hề trả lời Cổ Khải, mà là hướng thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng nhìn tới, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng nghe vậy sợ đến hai chân truyền hình trực tiếp run. Trước, bọn họ mặc dù biết Cát Đông Húc nhất định là một nghiêu nhân, có thể lại nghiêu, đó cũng chỉ là từ Cổ Khải thư ký ngôn ngữ cử chỉ trên suy đoán ra đến. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tỉnh quân khu đều trực tiếp một đạo mệnh lệnh xuống tới huyện Vũ Cảnh trung đội. Hơn nữa liền máy bay trực thăng vũ trang đều phải bay tới nơi này tiếp trước mắt vị trẻ tuổi này. Có thể tưởng tượng được này vị thân phận của người trẻ tuổi là cỡ nào thần bí cùng khủng bố. Ta có thể làm gì? Ta đương nhiên là muốn cùng các ngươi cố gắng nói một chút rồi. Cát Đông Húc vốn là lạnh như băng, mặt đột nhiên lộ ra tràn ngập đầu độc nụ cười quỷ dị. Thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng bất chi bất giác đã bị Cát Đông Húc này tràn đầy đầu độc nụ cười quỷ dị hấp dẫn, vốn là hoảng sợ hai mắt dần dần trở nên mơ hồ. Hoặc hôn thuật, năm đó Cát Đông Húc vì trợ giúp Tưởng Lệ Lệ ở cục công an huyện trong phòng thẩm vấn đối với Đoạn Kiều học chờ người xấu từng dùng tới. Khi đó hắn vẫn chỉ là luyện khí ba tầng. Lần kia triển khai cũng đem hắn mệt đến không được, đau đầu sắp nứt, nhưng bây giờ Cát Đông Húc đã là luyện khí 8 tầng cảnh giới. Kém luyện khí 9 tầng cũng chỉ có cách xa một bước. So với năm đó đến tu vi không biết cường to được bao nhiêu. Hơn nữa môn phép thuật này mấu chốt nhất là lực lượng tinh thần. Mà bây giờ Cát Đông Húc lực lượng tinh thần đi qua lần kia thiên nhân hợp nhất trải qua, đã có thể so với Long Hồ Cảnh. Vì lẽ đó lần thứ hai triển khai phép thuật này, lại chính trực thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng vừa bởi vì vũ cảnh xuất hiện tâm thần bị kinh sợ, Cát Đông Húc dễ dàng liền một hồi đem hai người đều cho mê hoặc. Kỳ thực đừng nói thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng, liền ngay cả trong phòng họp những người khác đều ít nhiều gì bị một tia mê hoặc. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt mang theo vẻ mơ hồ. Mãi đến tận Cát Đông Húc mở miệng nói, ta hỏi, các ngươi ghi chép, Cổ Khải bí thư đám người lúc nãy một cái giật mình. Mãnh địa giật mình tỉnh lại, sau, mọi người rất nhanh sẽ phát hiện Cát Đông Húc hỏi cái gì. Trần khoa trưởng cùng thái cục trưởng phải trả lời cái gì. Trần khoa trưởng cùng thái cục trưởng lần này đáp, run lộ ra ngoài sự tình, nghe được Cổ Khải lại là tức giận vừa kinh hoàng. Chấn nộ là, hai người này dĩ nhiên dựa vào chức vụ chi tiện, không chỉ có tham ô rất nhiều tiền, hơn nữa còn ở bên ngoài nuôi tình nhân, trong đó vẫn còn có nữ giáo sư, nhất định chính là nói nghe sờn cả tóc gáy. Hoảng sợ là Cát Đông Húc thần bí kia mà quỷ dị năng lực, ngẫm lại đều để Cổ Khải cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mao khổng tủng nhiên, đồng, Cát Đông Húc vốn định còn muốn hỏi tiếp, Bất quá ngầm trộm nghe đã có máy bay cánh quạt thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, vỗ xuống bàn đột nhiên đứng lên. Cát Đông Húc này vỗ bàn một cái, Trần khoa trưởng cùng thái cục trưởng rồi đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mắt lộ ra hoảng sợ nhìn hắn, thanh âm run rẩy hỏi, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.